Chào cả nhà nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với những bộ truyện xuyên không xuyên Việt. Trong thời gian tới thì mình sẽ đọc một bộ truyện đô thị ở trên kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Bộ truyện đô thị khá là hay, thì có lẽ là sẽ có một vài người ta đọc rồi, nhưng mà bộ này là một bộ khá hài hước và mình bị yêu cầu bắt buộc phải đọc từ một người mà mình không thể từ chối. Đâm ra là trong thời gian tới mình nghĩ mình sẽ đọc bộ đó. Mình đang test lại một lần nữa để xem là cái bản dịch của nó có ok không. Thực ra thì mình đọc được khoảng tầm hơn 100 chương, thì có nhiều đoạn là thấy tính cách khá là giống Bạch Tiểu Thuần ở trong cái chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng nha. Mặc dù cái chuyện này mình đọc nhưng mà đọc lâu lắm rồi nên mình không còn nhớ nữa, không còn nhớ được nội dung, nhưng mà đại khái là hay, buồn cười, vậy thôi. Các bạn chỉ cần biết vậy là đủ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với đấu phá thương khung các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tình báo. Ở phần trước thì là Tiêu Viêm của chúng ta đã thoát ra khỏi cái đáy của thiên phần luyện khí tháp và đáy của nham tương nóng chảy. Hắn cứu được Diệu Lão Tiên Sinh, tức là một người tu luyện hỏa thuộc tính lên đến cấp bậc đấu tôn. Và ngoài ra đoạt được một cái bí quyết để tu luyện về thuật khống hỏa của mình là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, hình như là vậy. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi trôi nổi trong không trung, liếc mắt thấy thân xích trên người Tiêu Viêm, tức giận nói: "Ngươi, cái tên tiểu tử này, ở dưới này thời gian lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phiền toái gì đó. Bọn tử nghiên cứ mỗi ngày đều muốn chạy xuống dưới này, mà nơi này nguy hiểm như vậy, ta làm sao đáp ứng bọn họ được? Sở dĩ như vậy, ta mới tự mình chạy xuống đây xem sao." Nghe thấy Tiêu Viêm cười hăng hắc, mang thiên hỏa tôn giả ẩn thân trong nạp giới trắng như tuyết không lưu lại một chút dấu vết thu vào tay áo. Việc của thiên hỏa tôn giả nên giữ bí mật thì tốt hơn, để cho người ngoài biết thì hại nhiều hơn lợi. Tuy rằng Tiêu Viêm rất tin tưởng Tô Thiên Đại Trưởng Lão, nhưng dù sao việc giam giữ một gã từng là đấu tôn cường giả thì càng ít người biết càng tốt. Cử động đó của Tiêu Viêm, Tô Thiên Đại Trưởng Lão tự nhiên là không biết, bàn chân hư không mà bước đứng phía ngoài sơn động, ánh mắt đảo qua trên người Tiêu Viêm, cảm giác được hơi thở có sự biến hóa không khỏi kinh hãi thốt lên. "Người lại đột phá nữa đấy à?" Tiêu Viêm gật đầu cười nói, "Đột phá ngay tại trước khi Đại Trưởng Lão tới đây." "Chậc chậc, người cái tiểu tử này, tốc độ tu luyện như vậy cũng quá là yêu quái đi. Ta năm đó ở cấp bậc đấu hoàng, mỗi lần thăng cấp nhanh nhất cũng tốn phải 1 năm thời gian. Nhưng hiện tại cùng so sánh với ngươi thật là làm người ta xấu hổ." Tô Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, tốc độ tu luyện này thật đúng là có chút đả kích người khác. Tiêu Viêm lướt qua cười hăng hắc, vẫn chưa nói cho Tô Thiền Đại Trưởng Lão biết sự tình có liên quan tới tộc tích dịch hỏa diễm ở dưới dung nham và nói đến Hỏa Châu. Nơi này sau khi hắn rời đi vẫn sẽ duy trì trạng thái không ai tiến vào là tốt nhất. Dù sao thì tại thế giới nham tương nóng chảy đó vẫn còn một cái bí mật vĩnh viễn tồn tại trong lòng Tiêu Viêm. Nếu bí mật kia mà bị vạch trần, chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục sẽ phải rung chuyển mất. Một cái mà gã đấu đế lưu lại đủ khiến cho mọi người trở nên điên cuồng. Tiêu Viêm tùy ý lấy ra một kéo bảo mặc lên, sau đó vung tay, tụ hỏa hồ xuất hiện hướng về Tô Thiên thần bí cười nói: "Đại Trưởng Lão, hãy nhìn xem đây là vật gì." "Hả? Như thế nào? Người đem Tâm Viêm đặt vào trong đó rồi sao?" Thấy vậy, Tô Thiên mỉm cười thuận tay tiếp nhận tụ hỏa hồ, ánh mắt liếc nhìn. Lát sau cảm thấy tâm hỏa trong cơ thể đột nhiên bay lên, trong nháy mắt liền biến sắc. Bằng vào thực lực quán hôm nay thì Tâm Viêm bình thường sao có thể điều động được tâm hỏa của hắn. "Đây là..." Trên khuôn mặt cứng ngắc kéo dài một lát, sau đó dường như nhớ ra cái gì, trong nháy mắt Tô Thiên trở nên khiếp sợ, có chút khó tin, ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm. Một lúc lâu sau mới cau mày trầm giọng nói: "Người lại đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bỏ vào trong đó sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu cười nói: "Quả thật là Vẫn Lạc Tâm Viêm." "Ai, tiểu tử này, sao lại làm như vậy? Ta đã nói qua, Vẫn Lạc Tâm Viêm không ở nội viện thì có thể giảm bớt một chút phiền toái. Ngươi hiện giờ đã thu phục được nó rồi lại đem trả lại. Đối với thương thế của ngươi rất là có hại. Nó không chừng sau này ngươi sẽ dừng lại mãi ở cấp bậc này. Ngươi làm như vậy, sao có thể đấu với hồn điện được?" Tô Thiên cắn răng, thống hận nói. Nhìn thấy bộ dáng này của Tô Thiên Đại Trưởng Lão, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt giật mình hoàn hồn. Nguyên lai là hắn tưởng nhầm rằng mình vẫn đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm ra khỏi cơ thể, lập tức bật cười, trong lòng cũng là có chút ấm áp. "Đại Trưởng Lão hiểu lầm rồi, đây đúng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng lại không phải như trước đây. Nói cách khác, uy năng sẽ yếu kém hơn chút đỉnh." Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. "Không phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm trước đây." Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Tô Thiên ngẩn người một lúc, lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Vẫn lạc tâm viêm trong tụ hỏa hồ này tựa hồ có chút hơi yếu, còn xa mới đáng sợ như cái lúc trước à. Hai tay cầm lấy tụ hỏa hồ, Tô Thiên trầm mặc một phút đồng hồ, tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút mừng rỡ khó có thể che giấu, kinh hỉ. Theo ý ngươi, ngược lại tìm được một phần vẫn lạc tâm viêm nữa sao? Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Phần vẫn lạc tâm viêm này cũng là trong thế giới nham thạch nóng chảy kia mà tìm được, chẳng qua hiện nay nó còn đang là ấu sinh kỳ. Nhưng chỉ cần nội viện có thể tụ tập các trưởng lão có hỏa thuộc tính công pháp, liên tục không ngừng vì nó mà quán chú đấu khí, vì nó mà cung cấp tâm hỏa, như trước là có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp tiếp tục sử dụng. Thậm chí ngày sau, sau một thời gian dài, đó vẫn lạc tâm viêm này có thể lần nữa tiến hóa, sinh ra linh trí của mình. Trải qua sự đào tạo của nội viện thì khẳng định nó sẽ không đối với nội viện sinh ra bài xích. Như vậy, thiên phần luyện khí tháp sẽ có thể vĩnh viễn mở ra. Nghe được lời nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm, Tô Thiên đại trưởng lão trên mặt ý vui mừng càng đậm, hiển nhiên có thể tiếp tục làm cho thiên phần luyện khí tháp kích hoạt, hắn cũng cực kỳ là hưng phấn. Thật không nghĩ tới à, trong thế giới nham tương nóng chảy này, cư nhiên lại vẫn còn có một phần vẫn lạc tâm viêm khác. Năm đó viện trưởng đại nhân cũng không từng xuất hiện. Tô Thiên đầu tiên sợ hãi than, sau đó đối với tụ hỏa hồ trong tay tựa như đang cầm bảo vật, nở nụ cười. Vất vả cho ngươi rồi. Tiểu tử kia, ngươi đi lấy một cái dị hỏa thành thục khó thần phục được, nhưng lại trả cho nội viện một cái ấu sinh thể dị hỏa. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy trong lòng nữa. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Từ đó hắn coi như chân chính an tâm. Đối với nội viện, hắn rất có cảm tình. Thiên phần luyện khí tháp đối với nội viện lại rất trọng yếu, nhưng đã từng vì hắn mà mất đi tác dụng. Hiện giờ có thể bù đắp lại, trong lòng hắn cũng cảm thấy yên tâm. Ai... Có thứ này, ngày sau dù viện trưởng đại nhân có truy cứu thì cũng có thể trả lời. Vẫn lạc tâm viêm là hắn đã mất không ít khí lực mới có thể phong ấn. Thiên phần luyện khí tháp thành lập nên cũng là chủ ý của lão nhân gia. Nếu hắn trở về mà thấy nó mất đi hiệu quả, ta sợ là có thể mất đầu à. Bàn tay vuốt ve cái tụ hỏa hồ, Tô Thiên thở dài cười hăng hắc. Nhìn thấy đột nhiên buông xuống một cái trọng trách không nhỏ trên người Tô Thiên, Tiêu Viêm cũng có chút hổ thẹn. Nói chung trước kia đại trưởng lão không có việc gì là không có việc gì. Nguyên lai trong lòng hắn đối với chuyện này lại tương đối ghi nhớ. Bất quá ngẫm lại, thiên phần luyện khí tháp trách nhiệm nặng nề như vậy, nói không có mà là không có sao? Mặc dù là hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Ha ha, không nói đến chuyện này nữa. Dường như nhận thấy được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, Tô Thiên vội khoát tay áo cười nói: Lần này đi vào nơi đây, thứ nhất là muốn xem ngươi đến tột cùng có xảy ra chuyện gì hay không. Thứ hai chính là muốn nói cho ngươi biết chúng ta đã có tin tức của Hàn Phong. Hàn Phong. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, khuôn mặt tươi cười nhất thời thu liễm hết, trong mắt cũng hiện lên lãnh ý. Cái tên kia, lúc trước thừa dịp loạn đã chuẩn mất, Tiêu Viêm có chút canh cánh trong lòng. Dù sao người kia ở hồn điện cũng đã một khoảng thời gian, nó không chừng sẽ biết chỗ giam giữ của lão sư. Hơn nữa cho dù là hắn không biết thì Tiêu Viêm cũng phải đem tên phản đồ này tự tay chém giết, nếu không mà nói sẽ làm mất hy vọng mà dược lão gửi gắm cho mình. Cái tên kia từ sau ngày chạy trốn đó, đầu tiên là mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, vốn chúng ta khó có thể truy xét ra. Nhưng mấy ngày trước, Tiêu Môn đột nhiên truyền tới tin tức, nói hắn tựa hồ xuất hiện tại Ma Viêm Cốc. Tô Thiên chậm rãi nói, Ma Viêm Cốc? Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, cười lạnh. Xem ra hắn muốn thừa dịp địa ma lão quỷ bỏ mình để hấp thu toàn bộ năng lượng ở đó à? Ân, dã tâm của Hàn Phong không nhỏ, đối với hắc sắc vực xưa nay nhúng chàm đã lâu, hắn ở chỗ này nhân mạch không ít. Nếu cho hắn đủ thời gian, lấy thân phận luyện dược sư của mình, hắn sẽ trở thành phách giả của một phương. Tô Thiên gật đầu nói. Lần này hắn bí mật hợp nhất Ma Viêm Cốc, làm rất bí mật. Nếu không phải là người của Tiêu Môn may mắn thì chỉ sợ cũng khó mà có được tin tức tình báo này. Tiêu Viêm khẽ khẽ gật đầu, khóe miệng có chút lãnh ý. Người này không có tiến vào nơi núi non dày đặc là được. Chỉ cần hắn còn tồn tại hắc giác vực, Tiêu Viêm liền nắm chắc có thể đem hắn xua ra. Ngươi định làm thế nào? Tô Thiên liếc sang hỏi Tiêu Viêm. Người kia vô luận thế nào cũng không thể buông tha được. Nếu không, sẽ có phiền toái rất lớn cho ngày sau. Tay khẽ nắm lại, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Triệu tập tất cả nhân thủ, hiện tại không để cho hắn tẩu thoát. Ta cần từ hắn mà biết được một số tin tức của hồn điện. Tô Thiên mỉm cười gật đầu nói. Lấy thực lực của chúng ta, muốn bắt hắn cũng không phải là không có khả năng. Người lúc nào thì hành động. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt quay về phía sơn động, một đạo hắc ảnh mang theo thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng bạo xuất, cuối cùng hóa thành trọng xích lọt vào trong tay. Nắm trọng xích cắm lên sau lưng, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Ngay bây giờ, Tiếng nói vừa dứt, bả vai Tiêu Viêm nhẹ nhàng run lên, đôi cánh hoa lệ như ngọc từ từ duỗi ra sau lưng. Cặp cánh rung lên, tiếng sấm từ thế giới nham thạch nóng chảy tĩnh lặng vang vọng. Thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo chớp ảnh mơ hồ, hướng cửa động lao tới. Nhìn thấy bóng lưng đầy sát khí của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng nhẹ nhàng vuốt râu, thì thào. Hàn Phong đáng thương, nguyên bản là cự phách một phương ở Hắc Sắc Vực, giờ lại gặp phải Tiêu Viêm, xem ra ánh mắt của Dược Tôn giả ngày càng độc ác. Dứt lời, Tô Thiên cũng cười trên nỗi đau của người khác, cước bộ một bước đạp hư không, thân ảnh chớp động theo sát Tiêu Viêm. Lúc này thì có lẽ trận chiến tranh chấp giữa các đồng môn cũng nên cần đến hồi kết thúc. Suy, một tiếng xé gió rất nhỏ sâu trong động khẩu vang lên. Tứ trưởng lão đột nhiên đồng thời mở mắt, hai mắt chuyển hướng nhìn về phía động sâu, đầu khí trong cơ thể không kiềm được mà yên lặng lưu chuyển. Tứ đại trưởng lão đang nghiêm chỉnh chờ đợi, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đột ngột phóng ra, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, bốn mắt khẽ đảo qua thân ảnh này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hướng về phía người trước đó mỉm cười chắp tay. Người vừa từ động sâu đi ra hiển nhiên chính là Tiêu Viêm. Hắn cũng hướng về tứ đại trưởng lão cười khách khí. Sau khi đi ra không lâu, Tô Thiên cũng từ trong động khẩu lướt ra. Mà tứ trưởng lão thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với thế giới toàn là nham thạch nóng chảy ở dưới kia, bọn họ cũng biết độ nguy hiểm trong đó. Bọn họ sợ Tô Thiên ở trong đó xuất hiện điều gì ngoài ý muốn thì khổ. Đại trưởng lão trước tiên đem tụ hỏa hồ lấy ra, thử xem có hiệu quả hay không. Chuyện của Hàn Phong cũng không cần quá vội. Nhìn thấy Tô Thiên từ từ hạ xuống, Tiêu Viêm cũng không vội vã triệu tập nhân thủ, mà ngược lại mỉm cười quay đầu nói. Thế vậy Tô Thiên cũng chỉ mỉm cười nhẹ phất tay. Tụ hỏa hồ từ trong nạp giới nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng dừng ở trước mặt tứ danh trưởng lão cười yêu mị. Các người tu luyện đều là công pháp hỏa thuộc tính, đem đấu khí rót vào trong đó, thử xem có thể đem tâm hỏa nâng lên tới trình độ nào. Nhìn tụ hỏa hồ bay lượn trước mặt, bốn vị trưởng lão vẫn còn nhiều do dự. Bốn người khẽ chạm đầu ngón tay và thân bình, đấu khí trong cơ thể hùng hồn như thủy triều dũng mãnh lao vào phía tụ hỏa hồ. Bốn dòng đấu khí không có đồng nhất, mang theo hỏa thuộc tính, giống như một con suối nhỏ rót vào trong tụ hỏa hồ, xoay nhanh một chút, rồi vọt vào trong vẫn lạc tâm viêm. Xoẹt! Theo đấu khí tràn vào, bên ngoài mặt của ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm đột nhiên tuôn ra một trận liệt quang chói mắt, chợt giống như một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Vô số ba động nhỏ bé từ trong tụ hỏa hồ khuếch tán ra ngoài. Cỗ dao động vô hình uốn lượn quảnh quanh mà ra, cuối cùng xuyên thấu qua từng tầng tháp, đem quả tòa thiên phần luyện khí tháp đều bao phủ vào trong. Giờ khắc này có rất nhiều đệ tử đang tĩnh tu bên trong thiên phần luyện khí tháp, tất cả bỗng nhiên mở bừng trong mắt. Bàn tay không tự chủ được đặt lên ngực, nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo tâm hỏa thiêu đốt. Đối với đạo tâm hỏa này, các học viên khóa trên không mấy xa lạ, bởi vì năm đó bọn họ đã từng được hưởng thụ qua loại sung sướng khi rèn luyện do tâm hỏa này mang lại. Nhưng loại hưởng thụ này từ sau khi tâm viêm khô kiệt thì đã tuyên bố chấm dứt. Nguyên bản bọn họ cũng là nghĩ thẳng đến khi tốt nghiệp chỉ sợ khó có một lần được hưởng thụ nữa loại đãi ngộ này. Kinh hỉ cũng đang lặng lẽ xảy ra. Ở thiên phần luyện khí tháp lại có khả năng sinh ra tâm hỏa. Toàn bộ thiên phần luyện khí tháp sau khi trải qua một trận kinh ngạc, chợt liên tục xuất ra các loại tin tức, nhanh như gió ở bên trong tháp truyền ra. Với tốc độ kinh khủng cấp tốc truyền ra toàn bộ nội viện, trong nhất thời cơ hồ tất cả đệ tử đều mừng rỡ như điên. Có thiên phần luyện khí tháp thì nội viện mới chân chính được gọi là nội viện. Mặc dù đám người Tiêu Viêm thân ở đáy tháp nhưng vẫn như trước có thể nghe thấy những tiếng hoan hô từ bên trong truyền ra. Lập tức cùng với Tô Thiên liếc nhìn nhau, hai người cùng thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Xem ra quả nhiên là hữu hiệu, Tô Thiên kinh thán một tiếng, ánh mắt chợt chuyển về phía bốn vị trưởng lão xấu hổ nói. Xem ra sau này phải phiền đến những trưởng lão có tu luyện hỏa thuộc tính ở bên trong nội viện. Cũng may là vật nhỏ này hấp thu đấu khí cũng không phải quá nhanh, quá nhiều, phần lớn các trưởng lão đều có thể chịu được. Nghe Tô Thiên nói vậy, bốn vị trưởng lão không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau này chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành phiếu cơm trường kỳ cho vẫn lạc tâm viêm trong tụ hỏa hồ này. Nhìn khuôn mặt như trái khổ qua của họ, Tô Thiên liền cười sang sảng, nhìn Tiêu Viêm rồi phất tay, sau đó bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ta sẽ thông chi cho những trưởng lão tu luyện hỏa hệ khác, sau này có lẽ các ngươi phải chia ca mà đến đây. Ha ha, cũng coi như là tu luyện đi, có tiêu hao thì mới có tăng trưởng chứ. Đối với các ngươi, như vậy cũng coi là có ưu đãi. Khi Tô Thiên đang nói thì một chân đã bước khỏi đại môn, sau đó Tiêu Viêm hướng về bốn vị trưởng lão giang tay, rồi cũng vội vàng theo ra ngoài. Dù sao thì hắn cũng là một người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Tiêu Viêm cùng Tô Thiên một đường từ đáy tháp đi ra, cảm thụ được dòng người từ trong thiên phần luyện khí tháp đột nhiên làm không khí nóng hẳn lên, họ cùng nhau mỉm cười. kích hoạt thiên phần luyện khí tháp đối với những học viên này mà nói chính là sự hoan hỷ trên trời rơi xuống. Dù sao có tâm hỏa để rèn luyện đấu khí thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên thập bội. Ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên lập tức dẫn Tiêu Viêm đến phòng nghị sự của trưởng lão sâu trong nội viện. Chuyện chiêu tập nhân thủ hắn đã sớm phái một danh trưởng lão đem đám người Tiểu Y Tiên mời đến. Khi hai người Tiêu Viêm vừa đến phòng nghị sự thì Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Tiêu Lệ cho đến một ít cường giả Tiêu Môn đều đã ở đây. Đám người nhìn thấy Tiêu Viêm đang vào cửa, trong ánh mắt đều lóe ra một tia kinh hỉ. Người tiểu tử này cuối cùng cũng đã đi ra. Tiêu Lệ là người đầu tiên đứng dậy hướng Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cũng hướng về phía Tiêu Lệ gật đầu, sau đó tìm một vị trí bên cạnh Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên để ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua hai vị mỹ nữ trêu đùa. Mấy tháng này không thấy, tựa hồ cũng đẹp ra không ít à. Hừ, đừng tưởng rằng nói mấy lời dễ nghe là có thể quên đi cái tội bỏ người khác đi tìm vui. Tử Nghiên nhếch miệng lên, không để cho Tiêu Viêm mặt mũi, cười nhạo. Tội cái đầu ngươi. Tiêu Viêm lắc đầu dở khóc dở cười, bàn tay sờ lên đầu tiểu gia hỏa này, sau đó ánh mắt chuyển qua Tiểu Y Tiên đang ngồi một bên điềm tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Mấy tháng này không có việc gì chứ. Theo như những gì hắn nói thì đó chính là ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Hoàn hảo, tạm thời còn áp chế được. Bàn tay mềm mại của Tiểu Y Tiên khẽ gạt những sợi tóc trắng như tuyết trên trán, nhẹ giọng nói một câu, hai tròng mắt mắt tím xoay chuyển, nhìn qua một vòng khắp người Tiêu Viêm, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lại tấn cấp nữa à? Tiêu Viêm gật đầu cười. Thực lực Tiểu Y Tiên so với Tô Thiên đại trưởng lão còn cao hơn một bậc, tự nhiên chỉ cần liếc qua là thấy hơi thở hắn có sự biến hóa. Khục, muốn nói chuyện riêng có lẽ để sau, hiện tại nói chính sự trước đi. Tiêu Lệ nhìn thấy hai người Tiêu Viêm đang tán tỉnh nhau không khỏi ho khan một tiếng nói. Lời Tiêu Lệ vừa nói ra cả đại sảnh lập tức vang lên một trận cười. Tiêu Viêm vẫn còn tốt, còn Tiểu Y Tiên thì gương mặt hơi có chút tái, thật ra là còn có chút phơn phất sắc hồng mê người nhưng nhanh chóng bị che giấu đi. Chỗ Hàn Phong có động tĩnh gì không? Tiêu Viêm thu hồi lại tâm thần sắc mặt trịnh trọng nói. Tên kia thực giảo hoạt, nguyên bản ta cũng cho rằng hắn đã sớm rời khỏi Hắc Giác vực, nhưng không nghĩ tới hắn lại tránh trong Ma Viêm cốc. Tiêu Lệ cau mày nói. Ma Viêm cốc là thế lực lâu đời Hắc Giác vực, tuy rằng hiện giờ Địa Ma lão quỷ cùng Phương Ngôn Tam đại trưởng lão đều chết, thực lực đại giảm, thế nhưng như cũ vẫn không thể dò xét được nông sâu. Mà Hàn Phong nhân cơ hội Ma Viêm cốc đang quẩn long vô thủ đã phát huy nhân mạch cũ của hắn ở Hắc Giác vực, coi như đã nắm trong tay Ma Viêm cốc. Hơn nữa theo tình báo mới nhất ta nhận được, Hàn Phong hiện tại đang không ngừng liên lạc với các thực lực năm đó ở Hắc Giác vực, muốn tạo thành một cái liên minh, thậm chí cả Hắc Hoàng Tông, Ưng Sơn lão nhân đều có trong danh sách mời thỉnh. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt cười lạnh. Người này thật đúng là một con châu chấu, như thế nào cũng không chịu ngừng lại, luôn muốn tìm phiền toái, không chuyện gì không làm. Tên Hàn Phong kia, xưa nay giá tâm không nhỏ, hắn lúc trước ở Hắc Giác vực khổ tâm nuôi dưỡng người của mình, tuy nói là đã vài lần thất bại trong tay ngươi, nhưng ngược lại hắn hiện giờ đã có thực lực đấu tông, khả năng ảnh hưởng tại Hắc Giác vực không giảm đi. Nếu như hắn thực sự hình thành một liên minh với những cường giả trong Hắc Giác vực, chỉ sợ đối với Giả Nam Học Viện hay là Tiêu Môn sẽ có uy hiếp rất lớn. Đồ Thiền trầm giọng nói, chúng ta bên này chân chính đấu tông cường giả chỉ sợ có ta và Tiểu Y Tiên hai người, nhiều lắm nếu cũng tính cả Tiêu Viêm là ba. Sở dĩ nếu như hắn thành công hình thành một cái liên minh, nếu tính cả những cường giả đỉnh phong thì cũng không kém hơn chúng ta. Mà nội viện Thiên Bách Nhị Lão cũng sẽ không quản tới chuyện này đâu. Sứ mạng của bọn hắn chính là bảo vệ Giả Nam Học Viện không bị diệt vong mà thôi. Bởi vậy mọi chuyện đều phải do chúng ta. Cho nên mới nói nhất định không thể để cho các thế lực khác của Hắc Giác vực liên kết lại với nhau, nếu không mà nói thì đã cho hắn một cơ hội trở mình. Tiêu Lệ âm u tiếp lời. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, một lát sau chậm rãi nói, hắn đang khi nào thì mời những thế lực này? Ngày mai. Tiêu Viêm cầm khẽ điểm, thân thể dựa vào ghế, thản nhiên nói, nhị ca, điều động tất cả cường giả của Tiêu Môn, mặt khác sai người đến các thế lực có quan hệ không tệ với Tiêu Môn, mời bọn họ xuất ra một ít cường giả. Ngày mai tất cả đi đến trước Ma Viêm Cốc, trong lúc này ta muốn Hàn Phong vĩnh viễn không thể dậy nổi. Nghe vậy, Tiêu Lệ gật đầu thật mạnh, khóe miệng nhà răng mỉm cười nói. Ma Viêm Cốc cùng Tiêu Môn vốn có thủ đã lâu, lần này vừa lúc diệt nó luôn, nhân tiện làm cho các thế lực khác ở Hắc Giác vực biết Tiêu Môn ta cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể khinh nhờn. Ma Viêm Cốc cùng Già Nam Học Viện thề không đội trời chung, lần này xuất động các cường giả ở mọi mặt thì phải hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt Tô Thiên hiện lên một chút ngoan độc, mấy năm nay không ít đệ tử Già Nam Học Viện ra ngoài lịch lãm đã bị Ma Viêm Cốc hạ độc thủ, đã sớm không thể hòa giải. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng mà Viêm Cốc, trên khuôn mặt trẻ tuổi xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo. Hết thảy đến đây cũng nên kết thúc. Ở trên đỉnh núi có mấy người đang đứng trong gió giữa vô số cuồng phong, những người này ngay cả treo áo cũng không lay động. Mười mấy người đều đứng im lặng, một cỗ khí thế áp bách mơ hồ toát ra, làm cho cả ngọn núi đều yên tĩnh không một tiếng động. Người thanh niên áo đen đứng đầu, đôi mắt khép hờ, tay chắp sau lưng. Đứng một hồi lâu, đôi tay hắn bỗng nhiên giật giật, thản nhiên nói, tới đây. Hắn vừa dứt lời thì từ xa trong không gian xuất hiện hơn 10 chấm đen, chỉ trong nháy mắt những chấm đen hiện rõ thành hơn 10 bóng người cấp tốc phóng đến. Khi đến gần ngọn núi nhỏ mới dần giảm tốc độ từ trên cao hạ xuống. Ha ha, Tiêu môn chủ, đã lâu không gặp à. Mấy chục bóng người vừa hiện thân, một người cởi trần thân hình tráng kiện ngập tràn sát khí hướng Tiêu Viêm cười to. Thái bang chủ uy năm so với năm đó là không hề giảm sút, khí phách như vậy ở tại Hắc Giác vực này khó mà tìm được. Tiêu Viêm nhìn tráng hán đã từng cùng hợp tác với hắn là đối phó với Vân Lam Tông, bang chủ của Cuồng Sa Bang là Sư Thiết, chắp tay cười nói. Khí phách của chúng ta sao bằng Tiêu môn chủ được, hiện tại ở Hắc Giác vực này ai mà không biết Tiêu môn chủ chỉ bằng lực lượng bản thân đã chém giết tam đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc, lại làm cho địa mà lão quỷ có đi không về. Chậc chậc, đó là cấp bậc thất tinh đấu tông nha, chính là tồn tại vô địch trong Hắc Giác vực này. Kết quả này cùng với việc các cường giả khác cũng thua trong tay của Tiêu môn chủ, xem ra sau này Hắc Giác vực chính là thiên hạ của Tiêu môn chủ a. Một mỹ phụ trong trang phục toàn là màu đỏ, lộ ra sự quyến rũ mê hoặc, đứng ở một bên cười duyên nói. Vì mỹ phụ này Tiêu Viêm cũng không xa dạ là gì, là môn chủ của La Sát Môn, một trong những người đã hợp tác với Tiêu Viêm lúc trước, thủ đoạn cũng vô cùng đặc sắc. Kiệt kiệt, chỉ ngắn ngủi mấy năm không gặp, Tiêu môn chủ đã đạt đến trình độ này. Theo ghi nhận của Lão Phu chính là thế lực quật khởi nhanh nhất, trong giai đoạn này công lao của Tiêu môn chủ là không thể bỏ qua. Một lão giả có sắc mặt âm trầm cũng tiến lên phối hợp. Tô môn chủ cùng âm lão nói đùa rồi, đều là lời đồn đãi mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiếng nói trầm thấp vang lên rõ ràng trong tai mọi người. Các vị, mọi người cũng đã biết, mục đích lần này mời mọi người đến đây, hẳn là xác định lập trường của mình. Ở đây đều là bằng hữu đã từng hợp tác với Tiêu Viêm ta, tự nhiên là biết cách làm người của ta. Chỉ cần lần này thành công báo thủ, ta dĩ nhiên sẽ cho mọi người hài lòng. Tiêu Viêm nói xong, tất cả cường giả đều vội vàng khách khí đáp lại. Với thanh danh của Tiêu Viêm hiện tại, bọn họ không dám tỏ vẻ chậm trễ. Hơn nữa, bọn họ cũng đều rất rõ ràng, bây giờ cấp cho Tiêu Viêm một món nợ nhân tình, báo đáp trong tương lai sẽ vô cùng xa xỉ. Sau này dĩ nhiên, khó mà chống lại được Tiêu Môn. Giờ phút này hỗ trợ sẽ chiếm được hảo cảm rất lớn. Bởi vậy mà khi nhận được lời mời của Tiêu Môn, tất cả những cường giả đây đều không hề lo lắng, liền muốn đầu nhập dưới trướng của Tiêu Môn. Sự tình từ đầu đến cuối thì chư vị cũng đều đã rõ ràng, tại hạ cũng không nói nhảm nhiều. Tiêu Môn cùng Ma Viêm Cốc ân oán sâu nặng, Hàn Phong kia lại có đại thủ với ta. Bởi vậy mà chuyện hôm nay đã không thể dừng lại, mọi người nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ha ha, Tiêu môn chủ cứ yên tâm, Ma Viêm Cốc ngày thường kiêu ngạo bá đạo, chúng ta đã sớm không vừa mắt. Hôm nay, nương theo ngọn cờ của Tiêu Môn, cấp cho bọn vương bắt đàn này một vố sáng mắt. Đúng vậy à, thái độ làm người của Hàn Phong kia rất xảo trá, chuyên gia đâm lén sau đít người khác. Lúc trước lão tử cũng đã bị hắn chơi mấy vố. Nghe bọn họ buông ra những lời oán thán về hướng Hàn Phong, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu cùng Tiêu Lệ liếc nhau, trong mắt hai người đều hiện vẻ tươi cười. Bọn người kia mặc dù cũng chỉ nhìn mặt mà bắt hình xong, nhưng ít ra cũng là một sự trợ lực đáng kể. Có sự hỗ trợ của bọn chúng thì Ma Viêm Cốc e rằng từ đây sẽ bị nhổ hẳn khỏi Hắc Giác vực. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, lên đường thôi. Thoáng ngẩng đầu nhìn sắc trời, Tiêu Viêm cắt ngang lời bàn tán của mọi người, sau đó quay đầu lại vung tay ra hiệu về hướng rừng cây. Vô số tiếng sản soạt vang lên, mấy chục bóng người từ trong rừng cây liền hiện thân, cùng đồng thời chấn động đấu khí hóa cánh và đứng trên bầu trời. Đi! Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, đôi cánh bằng xương trong suốt phía sau lưng duỗi ra, khẽ rung lên, thân hình hắn phiêu phủ trên không. Thấy Tiêu Viêm đã chuyển thân, đám người Tiêu Lệ cũng bay lên, trong đám bọn họ chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên là tiêu sái nhất, đấu tông cường giả chỉ cần lăng không bay lên, quả là làm người khác hâm mộ không thôi. Khi Tô Mị cùng các cường giả khác nhìn thấy Tiểu Y Tiên và Tô Thiên cứ như vậy lăng không bay lên, trong lòng tất cả đều run lên từng chập, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng than thở không thôi. Hiện giờ thế lực của Tiêu Viêm đã có hai đấu tông cường giả, hơn nữa chân chính hắn thực lực vô cùng khủng bố, ba người bọn họ đều có năng lực của đấu tông. Đội ngũ như thế, xem ra Mai Viêm Cốc quả nhiên đã đến hồi bị tận diệt. Suy nghĩ như vậy, đám người Tô Mị không dám chậm trễ, vội vàng triệu hồi ra đấu khí hóa cánh lướt đi. Nhận thấy mọi người đã chuẩn bị xong, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên nghiêm túc, vung tay ra hiệu, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, dẫn đầu đám người này nhằm hẳn hướng Ma Viêm Cốc mà đi. Phía sau hắn, đám người đông đảo cũng theo sát, một luồng sát ý nhàn nhạt chuyển ra tràn ngập trong không trung. Ma Viêm Cốc nằm gọn trong lòng một dãy núi lớn ở phía bắc của Hắc Giác Vực, sức chứa không thua kém một thành thị cỡ nhỏ. Dân cư bên trong phần lớn là đệ tử ngoại môn của Ma Viêm Cốc, để trở thành đệ tử nội cốc thì đa phần đều là tinh nhuệ được tuyển chọn ra. Tuy nói là thế nhưng số lượng tinh nhuệ cũng chỉ chiếm 10%, dù vậy cũng đủ làm cho lòng người Ma Viêm Cốc ngập tràn tin tưởng. Dù đã tồn tại từ rất lâu nhưng Ma Viêm Cốc trong Hắc Giác Vực chưa bao giờ suy yếu cả. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất trong đó là do có sự tồn tại của Địa Ma Lão Quỷ, một gã thất tinh đấu tông cường giả, giúp cho Ma Viêm Cốc hoành hành như sấm động trong Hắc Giác Vực. Dĩ nhiên là không kể đến đoạn thời gian lúc Tiêu Viêm xuất hiện. Trái ngược lại với quá khứ rực rỡ, hiện tại Ma Viêm Cốc đã trở nên trầm lặng rất nhiều. Sau khi mất đi gần hết những cường giả thì thực lực còn lại của Ma Viêm Cốc tại Hắc Giác Vực khó mà chống đỡ nổi với việc mà bọn họ tuột dốc không phanh. Bất quá thì lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, mặc kệ Ma Viêm Cốc có suy bại đến đâu thì cũng như là có không ít lời đồn đại rằng Địa Ma Lão Quỷ cùng Tam Đại Trưởng Lão đều đã đò bỏ mình. Ma Viêm Cốc vẫn có thể đứng vững tại Hắc Giác Vực, đặc biệt là việc Hàn Phong xuất hiện đã làm cho Ma Viêm Cốc khôi phục lại không ít thực lực. Đấu tông cường giả thì đi bất cứ nơi đâu cũng đều có địa vị và lực ảnh hưởng to lớn, càng đặc biệt hơn nữa khi gã đấu tông đó còn là một luyện dược sư cao cấp. Từ khi Hàn Phong tiếp quản Ma Viêm Cốc bằng một lực lượng nhân thủ của hắn lúc trước, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mấy tháng, hắn đã kêu gọi được không ít cường giả tự do trong Hắc Giác Vực. Hơn nữa mấy ngày nay còn vội vã đi khắp nơi thỉnh mời các thế lực có danh tiếng trong Hắc Giác Vực, muốn gầy dựng lại cái liên minh còn to lớn hơn ở trong quá khứ, nhằm chống lại Tiêu Môn cùng với Giả Nam Học Viện. Không thể phủ nhận là trong quá khứ thì danh vọng của Hàn Phong vô cùng to lớn, có rất ít người là có thể sánh bằng, chỉ bằng vào danh hiệu đan hoàng của hắn lúc trước cũng đã giống như một loại tài phú đả động tới không ít người. Thậm chí là Hắc Hoàng Tông danh tiếng át hẳn các thế lực khác cũng bị dụ hoặc mà đến, không thể không nói là sự ương ngạnh của Hàn Phong thì khó mà có ai sánh bằng. Sơn cốc thật lớn dường như được khai phá từ những dãy núi, chung quanh sơn cốc chỉ có một màu thâm đen của nham thạch, trong mơ hồ thoáng còn lóe lên những ánh kim loại sáng bóng. Đây là mặc giản thạch cực kỳ cứng rắn, dù là đấu vương cường giả cũng khó có thể đem chúng chấn nát. Nhìn nham thạch màu đen dày đặc như vậy, dường như là dãy núi này chính là một cái mỏ khoáng mạch mà tổng bộ của Ma Viêm Cốc lại được đặt tại đây. Hôm nay, Ma Viêm Cốc có lẽ là nơi náo nhiệt nhất Hắc Giác Vực. Vô số hộ vệ Ma Viêm Cốc đứng trước cốc khẩu, vũ khí sáng ngời trong tay. Bất cứ người nào mà không có thiếp mời hoặc là phàm nhân thì đều không được phép tiến vào. Điều này dẫn đến việc có một đoàn người thật dài phải xếp hàng trước cửa cốc. Khi ở ngoài cửa cốc còn đang ồn ào hỗn loạn thì trên quảng trường, sâu bên trong cốc đã có không ít cường giả và các thế lực danh tiếng tập trung. Hàn Phong đứng trên đài cao tươi cười nhìn xuống quảng trường đã đầy ắp không còn chỗ ngồi. Giờ khắc này hắn giống như đã quay lại cái thời điểm mình còn là đan hoàng, danh tiếng lẫy lừng. Tiêu Viêm, ân oán giữa ta và ngươi sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi. Đến lúc đó nhất định phải bắt ngươi ngoan ngoãn dâng ra tính mạng và phần quyết cho ta. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh một người thanh niên trẻ tuổi. Hàn Phong siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt bắn ra từng tia tàn nhẫn, cười nanh nọc. Ngay tại lúc Hàn Phong còn đang suy nghĩ thì đội ngũ đông đảo của Tiêu Viêm cũng đang lặng yên tiến tới. Trận chiến này tất cả bọn họ đều đã trông đợi từ lâu. Ở trên quảng trường thì đã không còn ghế trống, có thể được ngồi nơi này, phần lớn đều là các cường giả có danh, có tiếng trong Hắc Giác Vực. Mà ở cái chỗ lấy thực lực vi tôn này, ngay cả chỗ ngồi cũng phải theo thực lực mà phân chia sắp xếp. Hai bên Hàn Phong ước chừng chính là Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành cùng với người trước kia tranh đoạt bào đề hóa thể tiên với Tiêu Viêm, Ưng Sơn Lão Nhân. Giờ phút này hai người đều khép hở đôi mắt, không thèm để ý đến ánh mắt chung quanh. Bộ dáng bình thản mà kỳ bí làm cho người khác không dám tự tiện tới gần. Lấy thực lực của hai người này, ngồi vào vị trí ở trên đó thật ra không có ai dị nghị. Ngoài trừ Địa Ma Lão Quỷ đã chết kia thì chỉ sợ trong Hắc Giác Vực, hai lão già này có thể coi là mạnh nhất rồi. Đương nhiên Hắc Giác Vực này không hề nhỏ, cũng không ai biết là những nơi thâm sơn cùng cốc còn có bao nhiêu lão quái vật từ lâu chưa xuất thế. Dù sao trên thế giới này, những cường giả chân chính đều thích sống như vậy. Ngoài trừ Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn Lão Nhân thì còn có một ít thế lực đầu não trong Hắc Giác Vực. Những kẻ này có quan hệ không tệ với Hàn Phong. Còn có một ít thế lực thì duy trì sự trung lập nhưng lại ngại ảnh hưởng cùng với thực lực của Hàn Phong, cho nên không tránh khỏi phải đến tham dự cái gọi là Thịnh Đại Tụ Hội này. Ở bên cạnh chỗ ngồi của Hàn Phong, ngoại trừ một ít cường giả Ma Viêm Cốc thì cũng có không ít những gương mặt quen thuộc. Cả kia là Kim Ngân Nhị Lão cũng có thể tính là cường giả một phương. Hai lão già này năm đó vì Hàn Phong cho nên có một phần dây dưa với Tiêu Viêm. Lần này được Hàn Phong ra mặt mời tới, tất nhiên là vui vẻ gia nhập Ma Viêm Cốc. Bọn họ đối với Hàn Phong đã hiểu biết chút ít, mặc dù hắn ra tay ác độc nhưng một tay chế thuốc thì thật là không sai. Đi theo hắn cũng coi như không tệ. Hơn nữa hiện giờ Hàn Phong đã là một cường giả đấu tông, thực lực cũng cách xa bọn họ. Sở dĩ hai lão này đối với việc đầu quân cho hắn cũng không có nhiều do dự, ngược lại trong lòng còn có chút đắc chí là lần này đã tìm được một chỗ dựa vững chắc. Ha ha, lần này mời tất cả mọi người đến, nếu chỉ có gì mạo muội thì xin mọi người thứ lỗi. Sau khi nói chuyện với mọi người một phen, Hàn Phong mới ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt lướt qua khắp quảng trường, mở miệng nhàn nhạt nói. Nghe thấy Hàn Phong động khẩu, quảng trường đang ở Mỹ nhất thời yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nhân vật chính của ngày hôm nay, Hàn Phong. Bị toàn trường nhìn vào, Hàn Phong tựa hồ như có chút hưởng thụ cảm giác được nổi tiếng trở thành ngôi sao, trên gương mặt mang theo chút tươi cười, một lát sau mới chậm rãi nói. Lần này mời chư vị đến chủ yếu là có một việc muốn cùng với mọi người thương lượng. Nói như vậy thì chư vị chắc cũng minh bạch, Hắc Giác Vực xưa nay cùng với Giả Nam Học Viện không có hợp nhau. Hàng năm số người Hắc Giác Vực bị chấp pháp đội của Giả Nam Học Viện giết cũng là không ít, cho nên song phương cũng có không ít cừu hận. Trước đó vài ngày, mọi người cũng đã có từng nghe nói mà Viêm Cốc Địa Ma Tiền Bối đã bị Giả Nam Học Viện giết chết. Hàn Phong nói đến đây sắc mặt có chút u buồn, trên mặt một ít cường giả của Ma Viêm Cốc cũng âm trầm lửa giận. Hiện giờ Ma Viêm Cốc cùng với Giả Nam Học Viện dường như kiều hận là càng ngày càng tăng, song phương đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Ở trong quảng trường sắc mặt mọi người đều có một chút biến hóa. Người của bọn họ cũng đang nghe qua tin tức này, nhưng hiện tại nghe Hàn Phong nói thì vẫn như trước là cảm thấy rung động. Địa Ma Lão Quỷ đây chính là một thất tinh đấu tông cường giả à. Nhìn khắp cả Hắc Giác Vực cơ hồ là không tìm thấy đối thủ. Thật không nghĩ tới là lại chết trong tay Giả Nam Học Viện. Một ít người sắc mặt không chút thay đổi. Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn Lão Nhân đối với cái gì cũng thờ ơ. Nghe được tin tức này, hai bàn tay trong tay áo cũng nhịn không được mà run rẩy. Tình báo của bọn họ có linh mẫn hơn một chút cho nên cũng hiểu được ngày đó đã phát sinh chuyện gì. Không nghĩ tới là Thiên Bách Nhị Lão, hai cái lão yêu quái này đều sống ở bên trong nội viện. Địa Ma Lão Quỷ lần này coi như đụng vào họng súng đã lên nòng. Bất quá nghe nói lão gia hỏa này đầu tiên là bị Tiêu Viêm thi triển ra một loại đấu khí khủng bố đống đánh cho trọng thương. Nếu không lấy thực lực của hắn thì cho dù đánh không lại Thiên Bách Nhị Lão, muốn quay người bỏ trốn giữ mạng cũng là không thành vấn đề. Xem ra tên tiểu tử kia ẩn giấu thật sâu. Bàn tay của Mạc Thiên Hành đặt trên chén trà nóng ma sát một chút, trong lòng hắn thì thì thào lẩm bẩm. Nếu không phải là bởi vì Bồ Đề hóa thể tiên thì Lão Phu cũng không nguyện ý đặt chú ý lên tên tiểu tử kia. Tên kia ngỡ ràng là một tên giả chư ăn thịt hổ. Ưng Sơn Lão Nhân cũng hơi cau mày, cúi đầu thở dài, nói cho mình nghe. Thực lực của Giả Nam Học Viện thì không phải chúng ta đã biết. Bọn họ đối với Hắc Giác Vực việc xưa nay là vốn không thích. Hiện giờ Ma Viêm Cốc đã bị bọn họ làm cho nguyên khí đại thương. Nếu sau này bọn họ đối với các thế lực ở đây mà khai đao, nói một câu khó nghe thì chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản được cái gọi là Tiêu Môn do Tiêu Viêm sáng lập. Hắn là người của nội viện, thế lực này rõ ràng là cùng một nhà với Giả Nam Học Viện. Được Giả Nam Học Viện ủng hộ, thế lực của Tiêu Môn khuếch trương cực kỳ lợi hại. Trước kia nếu không phải là Ma Viêm Cốc đã động thần ngăn cản, hiện tại chỉ sợ tay chân của Tiêu Môn cũng đã cắm sâu vào nội bộ trong các vị rồi. Thanh âm của Hàn Phong âm trầm vang vọng khắp quảng trường. Hiện tại Ma Viêm Cốc nguyên khí đại thương, sau này sẽ khó lòng địch nổi Tiêu Môn. Mất đi sự kiềm chế của Ma Viêm Cốc, Tiêu Môn tất nhiên sẽ cực tốc để khuếch trương thế lực. Đến lúc đó kẻ chịu thiệt cũng không phải là một ít người thôi đâu. Hàn Phong cười ảm đạm nói. Đương nhiên, nếu các ngươi cho rằng trong tông môn có ai bằng được Địa Ma Tiền Bối hoặc có thể cùng hai vị Thiên Bách Nhị Lão cường giả hai lão yếu quái trong nội viện chống đỡ lại thì không cần phải để ý đến những việc này. Nếu không thì chỉ còn có hai con đường, là quy thuận Tiêu Môn hoặc là bị đổ sát mà thôi. Hàn Phong nói chuyện đe dọa như vậy khiến trên quảng trường phải xôn xao một trận. Tiêu Môn là thế lực mới quật khởi mấy năm nay. Đối với thế lực mới quật khởi này thì các thế lực lâu đời trong lòng đều có chút không phục, khiến cho bọn họ quy thuận là một việc cực kỳ khó khăn. Không biết Hàn tiên sinh có kế hoạch gì để ứng phó? Khi mọi người còn đang xôn xao thì một thân ảnh đứng dậy mở miệng. Nghe thấy người này nói vậy thì mọi người chuyển ánh mắt về phía Hàn Phong. Việc này do hắn nói ra thì chắc hắn sẽ có đối sách. Người nào có thể xông pha tại Hắc Giác Vực thì đều không phải là kẻ ngu. Tự nhiên hiểu được là Hàn Phong hao hết tâm tư mời bọn hắn đến, không phải chỉ để hù dọa bọn hắn mà thôi. Mạc Thiên Hành cùng Ơn Sương Lão Nhân liếc mắt nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Hàn Phong lần này vừa hát vừa diễn cũng không phải dễ dàng. Thấy ánh mắt mọi người lại một lần nữa hội tụ trên người mình, Hàn Phong mỉm cười, sau đó nhìn vào đạo thân ảnh kia bằng ánh mắt tán thưởng, sửa sang lại áo bào, mỉm cười nói. Lấy thực lực của Giá Nam Học Viện cùng Tiêu Môn ở bên trong Hắc Giác Vực thì chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Sở dĩ muốn tự bảo vệ bản thân thì phải vứt bỏ thành kiến, hình thành liên minh, cộng đồng kháng địch. Liên minh. Vừa nghe từ này thì đại đa số mọi người đều biết chủ ý của Hàn Phong. Ai cũng biết Ma Viêm Cốc cùng với Giả Nam Học Viện và Tiêu Môn là hận thù rất lớn. Hiện tại Ma Viêm Cốc nguyên khí đại thương, nếu bị đối phương xâm phạm, chỉ sợ Ma Viêm Cốc sẽ bị xóa tên trong Hắc Giác Vực. Nhưng nếu như Ma Viêm Cốc cùng các thế lực khác ở Hắc Giác Vực hình thành nên một liên minh liên hiệp cùng một chỗ, thì gần như là hơn phân nửa Hắc Giác Vực sẽ liên kết lại với nhau. Như vậy, cho dù là Tiêu Môn hay là Giả Nam Học Viện cũng không dám có hành động gì quá mức. Việc tạo thành liên minh Mạc Tông Chủ cho đến Ưng Sơn Lão Nhân đều đồng ý, đó cũng là một sự bảo đảm an toàn cho mọi người. Dù sao thì có Tiêu Môn ở một bên như hổ rình mồi, sau này ai mà không lo lắng. Nhìn trong quảng trường an tĩnh, Hàn Phong lại thản nhiên nói. Nghe thế tất cả ánh mắt chuyển về phía Mạc Thiên Hành cùng với Ưng Sơn Lão Nhân. Hai người này trong Hắc Giác Vực có thành danh rất lớn, đều là đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Nếu hai người đồng ý gia nhập vào liên minh thì thực lực của liên minh cũng là có chút khủng bố. Sau này cũng không phải sợ Giả Nam Học Viện hay Tiêu Môn nữa. Đương nhiên, lời nói tuy là như vậy nhưng những người đây cũng không phải là hạng người vô dụng. Có thể đi đến được bậc này không có thủ đoạn thì thực sự làm không được. Hắc Giác Vực này thành phần rất hỗn loạn, cho dù là những kẻ đang ngồi ở đây hiện giờ đang uống rượu mua vui, chỉ sợ vừa xoay người sẽ đem toàn bộ tông phái người ta ra mà tiêu diệt. Tất cả mọi người đều không ai phục ai. Như vậy làm sao mà thành lập liên minh hay là liên minh nội bộ tự giết nhau? Lại nói có liên minh như vậy thì tất phải có minh chủ, vị nào sẽ đứng ra chỉ huy đây? Đây là một vấn đề không phải dễ dàng, dù sao thì ai mà chả muốn lắm làm lão đại. Ha ha, việc liên minh tại hạ chỉ là đề nghị một chút thôi, thành hay không thành đều phải xem ở mọi người. Hàn Phong xoay xoay chén trà trong tay, nhẹ nhàng nói. Bất quá đến lúc đó Tiêu Môn tìm đến tận cửa rồi, nếu không muốn chết thì mọi người hẳn là mau tập hợp lại đi thôi. Hàn Phong vừa nói ra lời này mọi người đều biến sắc, nhíu mày lại. Tiêu Môn quả thực là phát triển càng ngày càng mạnh, quả thật là cái gai ở trong lòng mọi người. Bành bạch. Trong khi mọi người đang cân nhắc thì một thanh âm vỗ tay thanh thúy vang lên giữa quảng trường, rồi đột ngột một tiếng cười theo đó truyền vào. Hàn Minh Chủ thật là thức thời, chiếu theo lời của ngươi nói có phải hay không, bây giờ nên quỳ xuống đầu hàng. Tiếng cười đột ngột làm cho mọi người cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa quảng trường. Ở nơi đó một đoàn người tràn ngập hung khí đang từ từ tiến vào. Một hắc bào thanh niên giữa đám người đang mỉm cười. Tiêu Viêm. Nhìn thấy hắc bào thanh niên này, những người đang ngồi đây đều nhận ra người này chính là thiếu niên trẻ tuổi đang rất có danh tiếng tại Hắc Giác Vực. Lập tức vang lên một tiếng kinh hô mang theo chút kinh hoàng, mà bây giờ Hàn Phong đang tươi cười khuôn mặt cũng lập tức hóa thành oán độc, âm trầm. Ánh mắt Hàn Phong lạnh lạnh nhìn đám người Tiêu Viêm đang chậm rãi tiến về quảng trường, đặc biệt phía sau còn có là hai vị cao thủ võ tông nữa, trong mắt lộ ra hàn quang đại thịnh. Tiêu Viêm, không nghĩ là ngươi lại có lá gan tự mình đến đây, ngươi thật cho là mọi người ngồi đây đều là đồ trang trí hay sao? Hàn Phong chậm rãi đứng dậy cười lạnh, cùng lúc hắn vừa âm thầm nháy mắt một gã cường giả Ma Viêm Cốc để triệu tập Ma Viêm Cốc hộ vệ. Ta đến Ma Viêm Cốc chỉ để nhắm vào Hàn Phong ngươi, không liên quan đến những người khác. Nếu các vị thực sự muốn nhúng tay vào, tai hạ ra tay sẽ không lưu tình đâu. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới quảng trường, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại làm không ít người ngồi đây cảm thấy một luồng uy áp cấp bách. Những tin đồn về Tiêu Viêm ở trong Hắc Giác Vực quả thực rất lớn, làm cho không ai dám khinh thường người thanh niên thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ này. Đám hộ vệ bên ngoài ba viêm cốc kia thì ngươi không cần thông chi nữa. Tiến tới đây thì ta đã thuận tay đuổi hết đi rồi. Hàn Phong âm thầm ra hiệu nhưng không lọt khỏi mắt Tiêu Viêm, vẫn luôn chăm chú quan sát lão, lập tức lộ ra ý cười có chút mùi vị huyết tinh. Nghe vậy, Hàn Phong cùng các cường giả ma viêm cốc đều lập tức kinh sợ, chợt một người phẫn nộ quát. Khá lắm, tiểu tử ra tay thật ác độc, ngươi còn muốn đem ma viêm cốc giết đến chó gà không tha có phải không? Tiêu Viêm nở nụ cười nhàn nhạt, bình thản nói. Lúc đầu ma viêm cốc giết không ít đệ tử vô tội của Già Nam Học Viện, các người có nghĩ đến ngày hôm nay không? Già Nam Học Viện vốn không thích giết chóc, nhưng đối với địch nhân thì họ không có ngu xuẩn mà ra vẻ từ bi đâu. Hàn Phong hai mắt híp lại, sát ý dữ dội phát ra, đầu khí bàng bạc tuôn ra lượn lở quanh thân. Trước sức mạnh uy áp đó, cái bàn trước mặt kêu lên răng rắc rồi vỡ vụn không còn một mảnh. Xem ra, hôm nay ngươi đến đây là muốn tiêu diệt ma viêm cốc. Chỉ sợ ngươi đã sai lầm. Có Mạc Tông Chủ và Ưng Sơn Lão Nhân ở đây, ngươi có cơ hội làm cản hay sao? Nếu biết thức thời thì mang nước của Bồ Đề Hóa Thể Tiên ngoan ngoãn giao ra đây. Hàn Phong âm trầm quát lớn. Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhìn sang Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn Lão Nhân, giọng nói không chút tươi cười. Mạc Tông Chủ và Ưng Sơn Lão Tiên Sinh đều muốn ở cùng một phe với Hàn Phong sao? Tại lúc Tiêu Viêm nói chuyện thì phía sau Tô Thiên và Tiểu Y Tiên cũng bước lên, tập trung nhìn vào Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn Lão Nhân. Tiêu Viêm đột nhiên xông vào nơi đây, rõ ràng là có chút ngoài dự liệu của Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn Lão Nhân. Có lẽ bởi vì địa ma lão quỷ lần trước mà trong lòng họ tương đối kiêng kỵ, đặc biệt giờ đây xuất hiện hai đấu tông khiến khí thế hai người liền yếu hẳn đi. Tiểu môn chủ, Bồ Đề Hóa Thể Tiên đối với hai người bọn ta mà nói tương đối có sức hút, sở hữu nó trong tay, Hàn Phong coi đó là lý do dụ hoặc chúng ta. Hai người bọn ta khó có thể kháng cự được. Mạc Thiên Hành vuốt nhẹ chỏm râu, chậm rãi nói. Nếu ngươi đồng ý mang Bồ Đề Hóa Thể Tiên ra giao cho chúng ta sẽ không tham gia vào chuyện này. Về Hàn Phong, ngươi cùng hắn giải quyết với nhau, chúng ta sẽ tuyệt đối không nhúng tay. Ưng Sơn Lão Nhân cũng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Ở một bên, Hàn Phong nghe được những lời này, cư nhiên đều giận dữ. Lời nói của hai người này rõ ràng là đã muốn chịu thua. Nếu là lúc bình thường thì có thể bỏ qua. Nhưng giờ phút này đây muốn mượn lực bọn họ để thúc đẩy thành lập liên minh, mà bọn họ ngay trước mặt Tiêu Viêm tỏ ra e sợ, làm cho mấy thế lực kia tự nhiên lùi bước. Trong lòng hiện lên ý nghĩ, Hàn Phong đưa ánh mắt đảo qua quảng trường, quả nhiên thấy một số ánh mắt cường giả đã né tránh. Xem ra Tiêu Viêm mạnh mẽ tiến vào đây đã làm cho một số ít người không dám tham gia vào chuyện này nữa. Đối với lời nói của Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn Lão Nhân, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến. Bồ Đề Hóa Thể Tiên là dùng để cho Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể, nên hắn không thể mang ra. Vì thế hôm nay khó tránh một trận chiến thảm khốc. Hôm nay, Tiêu Viêm, Tiêu Môn ta cùng Ma Viêm Cốc giải quyết ân oán. Ta ở đây hy vọng những người ngoài cuộc không cần tham dự vào. Chỉ cần không đứng về phía Ma Viêm Cốc thì Tiêu Viêm ta đều coi là bằng hữu. Mà đối đãi với bằng hữu, Tiêu Môn ta sẽ vô cùng thân thiết. Nhưng nếu là địch nhân thì sẽ phải tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Viêm cước bộ bay lên một cái cương thạch ở giữa quảng trường, quát nhẹ một tiếng vang vọng ông ông ở trong màng nhĩ tất cả mọi người. Cảm thụ được khí thế hùng hồn của Tiêu Viêm, không ít người sắc mặt tự nhiên biến đổi. Hiện nay thực lực của Tiêu Viêm đạt tới lục tinh đấu hoàng, hơn nữa phần quyết cho đến dị hỏa công hiệu cũng đủ để đấu với đấu hoàng đỉnh phong một trận. Đa phần mọi người ở đây trừ Hàn Phong ra thì đa số đều cảm thấy sự bất an trong người. Đối với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Viêm, Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành mấy người trong mắt đều tỏa ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm sau mấy tháng ngắn ngủi thực lực lại mạnh lên không ít. Không để khí thế của người này đùa dẫn vậy được, một chút ý nghĩ lạnh lẽo trong tâm trí Hàn Phong xẹt qua, rồi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kim Ngân Nhị Lão. Nhìn thấy ánh mắt Hàn Phong, Kim Ngân Nhị Lão thoáng chần chừ giây lát, rồi thân hình chợt động nhẹ nhàng hiện ra, xuất hiện ở giữa quảng trường. Lấy hai người họ làm trung tâm, mang theo khí thế cường hãn chống đỡ lại khí thế của Tiêu Viêm. Luận về khí thế cấp bậc thì rõ ràng Tiêu Viêm chân chính không bằng họ, chẳng qua là nhờ vào một số đấu kỹ cực kỳ khủng bố mà thôi. Chỉ cần Tiêu Viêm không thi triển ra những đấu kỹ này thì Kim Ngân Nhị Lão tuyệt đối có thể bắt được người này. Nhưng mà bọn họ đối với Tiêu Viêm hiểu biết chỉ qua vài lần giao đấu trong quá khứ, hiện tại nếu muốn bắt hắn thì cần phải trả một cái giá không nhỏ. Tiêu môn chủ, hôm nay Ma Viêm Cốc đang có tiệc mời khách, không có mời ngươi tới đây, vậy thì mời ngươi đi cho. Kim Ngân Nhị Lão hướng Tiêu Viêm chắp tay quát lạnh. Ngay khi lời nói hai người vừa xong thì một tiếng sấm đột nhiên từ phía tây mở ra, hai cánh tay thon dài nhẹ nhàng tóm lấy cổ hai người bọn họ, chậm rãi siết chặt lại. Hai người các ngươi là đồ phế vật, lấy tư cách gì dám nói chuyện với ta hả? bàn tay của người trẻ tuổi lập tức dần tăng lực, giờ phút này chỉ cần lòng bàn tay hắn phát lực là có thể bẻ gãy hai cái cổ ngay lập tức. À, tốc độ thật kinh khủng, cấp bậc đấu hoàng làm sao lại có được tốc độ như vậy? Cơ hồ giống như thuấn di xuất hiện ở sau lưng của Kim Ngân nhị lão, khiến toàn trường nhất thời yên lặng, chợt từng tiếng la ó chứa đựng sự hoảng sợ cùng kiêng kỵ thất thanh vang lên. Giờ phút này cánh tay Tiêu Viêm nắm chặt cổ hai lão Kim Ngân, tại phía sau lưng hai thành cốt dược to lớn đang vỗ, mỗi lần cốt dược chớp động thì trong không khí phát ra những tiếng sấm nho nhỏ, gió lốc cũng từ hai cái cốt dược phát ra bốn phía chung quanh. Thi triển ngọc thạch cốt dược này, Tiêu Viêm đấu với đấu tông bình thường cũng có phần nắm chắc, hơn nữa hai lão giả Kim Ngân này đã không ít lần đối đầu với mình trong quá khứ, cho nên liền bị Tiêu Viêm khống chế. Nhìn cục diện trong mắt nhiều người đã nổi lên một nỗi kinh hoàng. Phía sau lưng bị luồng sát khí bao trùm, Kim Ngân nhị lão trên trán đã đổ không ít mồ hôi lạnh, thân thể ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay của Tiêu Viêm luẩn quẩn một đạo ám kình, chỉ cần hai người này có biểu hiện kháng cự thì lập tức mất mạng đương trường. Tiêu đại nhân, xin hạ thủ lưu tình. Kim lão nuốt một ngụm nước miếng, miệng lắp bắp van xin, không dám mở trước sự uy phong của Tiêu Viêm mà có nửa điểm kháng cự. Tiêu Viêm hôm nay thực sự như lôi đỉnh ám sát, để lại trong lòng bọn họ những kỷ niệm khó có thể phai mờ. Tiêu Viêm đã sớm thuấn di đến phía sau bọn họ là do bọn họ khinh thường không phòng bị. Cho dù Tiêu Viêm là đấu tông, muốn khống chế bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng rất khó. Nói chung lần này là do bọn họ bất cẩn mà thôi. Hai người các ngươi thật là ngu xuẩn, biết rõ Tiêu Viêm không phải là đấu hoàng bình thường, thế mà dám khinh địch. Ở trên bàn tiệc, da mặt Hàn Phong co rút lại, hắn không nghĩ tới Kim Ngân nhảy lão lại bị Tiêu Viêm bắt được nhanh như vậy, không hề có cơ hội kháng cự nào. Tại trước mặt mọi người, Tiêu Viêm đã cấp cho hắn một nỗi kinh sợ, làm hắn không nhịn được tức giận mắng to. Ở phía bàn tiệc, Mạc Thiên Hành cùng với Ưng Sơn lão nhân đều nhăn mặt, nhìn về cặp cốt rực sau lưng của Tiêu Viêm. Lấy nhãn lực bọn họ thì có thể nhận ra, Tiêu Viêm lấy tốc độ như vậy là nhờ vào công hiệu của cốt rực. Hơn nữa bọn họ còn nhớ rất rõ lần trước giao thủ với Tiêu Viêm thì tốc độ của hắn thấp hơn hiện nay rất nhiều. Mạc Thiên Hành chau mày nhìn chằm chằm vào cặp cốt dược có chút quen mắt này, một lúc sau rốt cuộc cũng nhớ ra lần trước ở đấu giá hội Tiêu Viêm mua được cái bộ thây khô của ma thú kia. Không nghĩ tới lúc trước không có rõ công hiệu của bộ xác ma thú này, cuối cùng lại bị Tiêu Viêm thu tới tay. Xem ra lần đấu giá hội đó Mạc Thiên Hành thực sự đã thua lỗ nặng nề. Còn mẹ nó chứ, mỗi lần gặp tiểu tử này đều bị ôm nhục vào người. Còn mắt mê tít nhìn cặp cốt dược này, Mạc Thiên Hành giờ phút này tiếc nuối đến đứt ruột, chỉ dám suy nghĩ trong đầu, chứ không dám nói ra, thì người khác lại chửi là mình ngu. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai Kim Ngân lão đang cứng ngắc, kình phong trong tay phát ra mạnh mẽ xuyên thẳng vào đầu hai lão, chợt hai người cảm thấy đầu óc tối sừng, trực tiếp bị ngất đi. Mỗi tay một người, Tiêu Viêm đem hai người quẳng xuống quảng trường, thân thể hai người nện mạnh xuống đất vang lên một tiếng bịch âm trầm, làm sắc mặt không ít người phải nhíu lại, trong lòng bi ai cho hai lão giả Kim Ngân nhị lão gặp xui xẻo này. Sau khi quẳng hai lão giả Kim Ngân nhị lão, Tiêu Viêm quay mặt sang nhìn Mạc Thiên Hạnh nói: "Mạc tông chủ, thiếu tông chủ của tông chủ gần đây luôn ở trong tình trạng hôn mê phải không?" Nghe được những lời úp mở của Tiêu Viêm, trong lòng mọi người tỏ ra nghi hoặc. Mạc Thiên Hành lộ vẻ tức giận, sắc mặt kịch biến nhìn Tiêu Viêm quát: "Nhi tử của ta bị như vậy là do Tiêu Viêm ngươi giở trò quỷ phải không?" Mạc Nhai bị trúng độc không hề liên quan đến Tiêu Viêm, nhưng sau đó có nghe Tiểu Y Tiên kể lại, hắn lại chưa từng để ý, hiện nay đột nhiên nhớ tới tựa hồ cũng là một việc tốt. "Lúc trước ta và ngươi đối địch, hắn lại luôn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta giở một chút thủ đoạn cũng coi là chuyện bình thường mà, có phải không?" Tiêu Viêm bình thản nói, không coi lửa giận của Mạc Thiên Hành vào đâu. Thân hình của Mạc Thiên Hành nhẫn nhịn nói: "Mang thuốc giải cho ta, ta có thể coi như chưa có chuyện này xảy ra." "Thuốc giải có thể giao cho ngươi, nhưng không được tham gia vào việc giữa Tiêu Môn và Ma Viêm Cốc. Nếu không..." "Hừ." Nói đến đây, Tiêu Viêm mỉm cười âm lãnh, đối với lão hồ ly này nói chuyện khuyên giải coi như đàn gảy tay trâu tay chó, uy hiếp chính là cái công thức hay nhất. Nghe vậy, hai tay Mạc Thiên Hành nắm chặt, một thoáng chần chờ. Nhìn thấy chuyện này, ở Hàn Phong bên cạnh đột nhiên nói: "Mạc tông chủ, Mạc Nhai bị Tiêu Viêm hạ độc xong, cũng không cần phải nhờ hắn có thuốc giải. Đối với độc dược ta cũng biết một chút, đợi sau khi giải quyết chuyện ở đây, ta sẽ giúp hắn trừ độc." "Ngươi lên xem lại chính ngươi, luyện dược sư và độc sư là hai loại khác nhau. Đối với độc tố bình thường chỉ cần một loại thuốc giải độc là được, nhưng Mạc Nhai thiếu tông chủ chúng phải là loại độc không phải thông thường đâu. Điểm này Mạc Tông Chủ là người biết rõ nhất. Ngươi muốn mang tính mạng con trai ngươi giao cho một người không am hiểu về độc dược như Hàn Phong thì là có nguy hiểm không nhỏ đó nha. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, không nhịn được lắc đầu giễu cợt. Nghe những lời này của Tiêu Viêm, trong lòng có chút động. Mạc Thiên Hành chần chờ nhìn xuống chỗ Tiêu Viêm, âm trầm nói: Người dám thề rằng mọi chuyện giải quyết xong liền đem nhi tử của ta giải hết độc hoàn toàn xong? Ta dùng danh nghĩa của Tiêu Môn cam đoan với ngươi. Mạc Tông Chủ yên tâm, với một đấu tông cường giả, Tiêu Viêm cũng không dám đắc tội. Nghe Mạc Thiên Hành nhẹ giọng như vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lời. Mạc Thiên Hành xét mặt đã bớt căng thẳng, chậm rãi gật đầu. Được, lão phu tin ngươi một lần. Mạc Tông Chủ, tiểu tử này quỷ kế đoa đan, chuyên tâm châm ngòi ly gián chúng ta. Thế lực của hắn không phải là ngươi không biết. Sau này mà muốn giết hắn bằng một thực lực Hắc Hoàng Tông, chỉ sợ khó mà thực hiện được. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành bị tiểu tử này tác động tới, Hàn Phong tức giận, trên mặt có chút tiếc nuối mà nói. Thế nhưng ta không muốn mang tính mạng con trai ta đi đặt cược, ta còn chưa đủ tuyệt tình đến vậy. Mạc Thiên Hành âm u nói, nhi tử Mạc Nha của hắn đã bỏ bao nhiêu tâm huyết nuôi lớn, tự nhiên không có khả năng để cho hắn vì bị trúng độc mà bỏ đi tính mạng. Hơn nữa lão gia hỏa đột nhiên quyết định như vậy là vì bây giờ tình thế rất cấp bách. Hắn nhìn thấy Hàn Phong mặc dù có liên minh thì chỉ sợ cũng khó mà chống lại được Giả Nam học viện cũng như Tiêu Môn. Còn nữa, Tiêu Viêm hắn không hiểu rõ, hắn nhận ra không nhìn rõ ai có thể thắng lợi được trong cuộc chiến này. Vì vậy thừa cơ hội này lập tức mượn cớ để xuống thang rút lui, đứng bên ngoài để xem long tranh hổ đấu cũng coi như là một quyết định đúng đắn. Hàn Phong trong lòng không hiểu được nỗi băn khoăn của Mạc Thiên Hành, bất quá nếu đoán được thì lập tức trong lòng sẽ nổi giận điên lên. Một gã đấu tông cường giả đột nhiên không tham gia chính là một đả kích cực lớn, đặc biệt là một số thế lực của Hắc Giác Vực đã bắt đầu nảy sinh e sợ. Tại lúc Mạc Thiên Hành đột nhiên là lâm trận bỏ chạy khiến cho không khí nhất thời trầm hẳn xuống, một ít thế lực lạnh lẽ né tránh ánh mắt của Hàn Phong, lặng lẽ tự mình rót rượu để uống, không để ý đến bầu không khí quái dị ở đây. Ưng Sơn lão nhân thấy Mạc Thiên Hành rời khỏi cuộc chiến, như vậy bọn họ làm sao mà chống lại đám người Tiêu Viêm, dù sao thì đám Tiêu Viêm có tận 3 đấu tông cường giả lận. Nhìn thấy biến hóa trong sân đã thay đổi, Tiêu Viêm chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt mờ mịt nhìn Tiểu Y Tiên, trong mắt dâng lên sự tán thưởng. Nếu không phải là Mạc Nhai quấy rối tán tỉnh nàng, nàng liền hạ độc thủ với hắn thì hôm nay khó có thể làm cho Mạc Thiên Hành rút lui. Mà lấy việc Mạc Thiên Hành rút lui, Hàn Phong khó có thể làm nên sóng gió gì, bằng vào hắn cùng Ưng Sơn lão nhân khó có thể ngăn cản cơn sóng dữ. Còn nữa, lấy tinh tỉnh cẩn thận của Ưng Sơn lão nhân, biết không thể địch lại nổi thì mặc kệ lực hấp dẫn thế nào hắn cũng phải bỏ qua. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Tô Mị, Ô Thiết và Âm Cốt lão cùng tiến lên cùng các cường giả đứng phía sau, tạo thành một hình giả quạt phân bố đem cả quảng trường này vây lại. Hôm nay có thể nói cái tên Ma Viêm Cốc xóa tên khỏi Hắc Giác Vực đã không còn xa nữa. Theo sự phân bố cường giả, đấu khí nhàn nhạt cũng yên lặng tỏa ra, làm cho một ít người bình thường bắt đầu chịu không nổi áp bức lặng lẽ này, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Đối với một số người rời đi này, Tiêu Viêm lại không hề ngăn cản. Mục tiêu của hắn chính là Hàn Phong. Các thế lực không có quan hệ tới Ma Viêm Cốc, nếu như ở nơi này mà ra tay với họ, chính là muốn đưa họ trở thành đồng minh với Hàn Phong. Loại chuyện ngu xuẩn như vậy, Tiêu Viêm làm sao có thể làm ra? Theo bóng các thế lực kia rời khỏi quảng trường, Hàn Phong sắc mặt ngày càng trở nên âm trầm, rốt cuộc khuôn mặt bao phủ một mảng lạnh lạnh oán độc, thấp giọng chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm, vốn muốn để cho ngươi sống lâu thêm một chút, nhưng ngươi lại có ý muốn chết sớm, vậy thì đừng trách ta không nể tình đồng môn. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn thấy hắn bắt đầu xuất chiêu, làm cho Tiêu Viêm phải suy nghĩ. Hàn Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lập tức quát lạnh. Kiệt kiệt, Hiền hộ pháp, bắt đầu động thủ đi. Thình thịch, tiếng cười của Hàn Phong vừa dứt thì trên vách đá chung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện một tầng hắc vụ. Hắc vụ lượn lờ mở ra mấy chục đạo thân ảnh toàn thân bao bọc bởi sương mù đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Đột ngột xuất hiện biến cố khiến cho mọi người nơi này thoáng chút giật mình, chợt có chút bối rối nhìn ra chung quanh. Người của hồn điện không nghĩ tới Hàn Phong cùng với bọn người này có quan hệ. Biến cố đó làm Tiêu Viêm thoáng chút kinh hãi, lát sau lấy lại bình tĩnh đột nhiên nói. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ có một người là đấu tông, còn lại những người khác không đủ gây trở ngại. Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên thân hình xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, người trước mở miệng nói. Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân nhìn thấy biến hóa ở quảng trường cũng ngẩn người ra, không nghĩ đến Hàn Phong lại còn có thủ đoạn bậc này. Vị thần bí hắc vụ kia thực lực cũng là một gã cường giả đấu tông. Ha ha, Tiêu Viêm, Tiêu Môn ngươi thật nghĩ rằng có được tin tức tình báo về ta là dễ dàng như vậy sao? Cũng chỉ là do ta cố ý thả ra tin tức mà thôi, là muốn dẫn dụ ngươi đến đây đó mà. Không ngờ là ngươi cũng mắc câu mà đến. Hàn Phong cười quái dị một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Mạc Thiên Hành cùng Ứng Sơn Lão Nhân cười nói. Hai vị, hiện tại chúng ta hợp tác sẽ ổn hơn một chút, bất quá bây giờ không cần các vị ra tay nữa rồi. Hiền hộ pháp, người này chính là Tiêu Viêm, cũng là người mà hồn điện đang muốn điều tra của Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc. Thứ mà các ngươi cần hiện tại đang trong người hắn. Tiểu tử này mang hai loại dị hỏa, đem linh hồn của hắn giam giữ rồi kính dâng lên hồn điện tôn giả, chắc chắn là có hiệu quả hơn so với người bình thường, tốt hơn nhiều. Hàn Phong lớn tiếng hướng vào hắc vụ mà nói. Tiêu Viêm sau, ta nghe vụ hộ pháp nói qua là có điểm khó giải quyết, bất quá lần này nhận được tin tức của ngươi, ta liền từ đông tây chạy tới. Giọng nói dị thường khàn khàn từ hắc vụ truyền ra, lọt vào trong tai của mọi người. Vụ hộ pháp, nghe được cái tên quen thuộc này, đôi mắt Tiêu Viêm chuyển thành màu đỏ, một luồng sát khí trong lòng nổi lên cuồn cuộn. Xem ra người với vụ hộ pháp là hận ý sâu đậm, hắc hắc, cũng khó trách người được. Lão sư bị tên kia bắt đi, thân làm đệ tử cũng phải chịu không ít khổ sở a. Nhưng không cần để ý, không lâu nữa thì ngươi cũng sẽ được gặp lão sư của ngươi thôi. Hắc vụ âm trầm cười rồi đột nhiên quát lạnh. Chúng hồn sứ nghe lệnh, vây kết lại thành vạn hồn linh trận. Tiếng quát vừa xong thì cơ thể những hắc vụ trên vách núi đá ùn ùn bùng phát, giống như những đám mây đen bao phủ cả mảnh sơn cốc này. Sau đó một đoàn hắc vụ bay lên, trong đó còn bắn ra các tia linh hồn thể, có hai mắt đỏ đậm như hư ảo của ác quỷ, làm cho mọi người sôi máu lên, rú lên những tiếng thét chói tai. Ở trên bàn tiệc, Hàn Phong nhìn thấy từng đạo hắc vụ dữ dội hình thành những khuôn mặt nhe răng cười, thì hắn ngoác miệng ra, cười lớn. Phần chuyện này có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nha. Phần sau chắc là sẽ khá hấp dẫn khi mà có một cái cuộc so đấu giữa những lực lượng rất là thú vị với nhau. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình đã hết, chúng ta chỉ có thể dừng lại tại đây thôi. À, tí nữa mình cũng phải đi pha sữa mà gớm, nhiều hôm 2-3 giờ sáng này nó còn bị kiểu nó quấy, nó khóc ban đêm 2-3 giờ, vợ nó cũng gọi điện sang là chuyện bình thường các bạn. Nhà có con nhỏ thì mình phải chấp nhận những cái đó nhé. Pha sữa rồi thay bỉm rồi ru con, những cái chuyện đấy hết sức bình thường, ông nào có con mà chả phải trải qua, không cứ làm quá lên vậy. Là sao? À, thần khống thiên hạ mình đã nói rồi mà. Những cái này là đang cập nhật lại, mình nghĩ là trong thời gian rất ngắn sẽ full thôi mà, các bạn không cần phải chờ đợi lâu nữa đâu. Tại vì chả biết mấy hôm nay thời tiết nó ấy khó chịu, với cả hoàn cảnh nó mưa gió, đâm ra là nó cũng ảnh hưởng các bạn. Mưa gió nó làm ảnh hưởng đến tín hiệu đường truyền, nên nhiều khi là mình không bật nổi cái phần mềm này để mà đọc cái, chứ mà ghi âm thì up lên YouTube thì nó lâu lắm. Hai nữa mưa gió nó dễ mất điện, rồi nó ảnh hưởng đến dây mạng các kiểu, nên là mình không thích thời tiết mưa gió, mặc dù nắng thì rất khó chịu nhưng còn chịu được. Mưa có vẻ nó mát hơn nhưng mà nhiều khi nó làm ảnh hưởng đến mình nhiều quá. Mưa gió rồi lá cây lá kia nó rụng đầy ngõ, suốt ngày đi quét ngõ cũng đủ chết ốm rồi. Đấy, đấy, đấy, chỉnh lại cái này. Với cả là mình cũng hy vọng là các bạn có thể là chịu khó, các bạn nghe chuyện thì các bạn bỏ chút thời gian, các bạn like, share hoặc là sub cho mình. Còn nếu các bạn nào yêu quý mình thì các bạn có thể donate ủng hộ mình ở trên các cái hướng dẫn ở bên dưới của phần mô tả các bạn nha. Rồi, có khi chúng ta sẽ chấm dứt buổi đọc truyện hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần